Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 408, điên cuồng cược chó. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đây cũng không rõ ràng. Tô Tầm lắc đầu. Ha ha, Vương Minh Huy âm dương quái khí cười một tiếng. Lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Chúng ta cùng Hồ Tử Dũng sống chung hòa bình nhiều năm như vậy. Trước đó chưa từng đi ra sự tình. Ngươi mới đến một tháng. Tháng này liền xảy ra chuyện. Muốn thật sự là Hồ Tử Dũng làm. Đã những người khác chết rồi. Hắn thả ngươi còn sống trở về làm gì đâu. Chuyên môn thả ngươi trở về vạch trần hắn sao. Ngươi không cảm thấy. Những này quá xảo hợp sao. Nghe xong Vương Minh Huy. Từ đường bên trong không ít người nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt đều trở nên là lạ. Bởi vì Vương Minh Huy nói đúng. Dựa vào cái gì những người khác chết rồi. Liền Tô Tầm một người còn sống trở về đây. Muốn thật sự là Hồ Tử Dũng làm. Hắn làm sao có thể thả người còn sống trở về báo tin đâu. Ngươi hoài nghi ta. Chấm. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Hắn giống như minh bạch Hồ Tử Dũng vì cái gì cố ý thả hắn trở về. Thân phận trong trí nhớ. Trước kia Vương Minh Huy cũng không có như vậy tích cực cùng thông minh. Vương Minh Huy tiến lên hai bước. Đưa tay khoác lên Tô Tầm trên bờ vai. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem hắn. Thật trùng hợp. Không thể không khiến người hoài nghi a. Hắn làm động tác này có lẽ là vì lộ ra càng có khí thế. Càng có cảm giác áp bách. Nhưng là hắn phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Hắn không nên cùng Tô Tầm sinh ra thân thể tiếp xúc. Tô Tầm sử dụng thông linh thuật cùng hưởng đối phương ký ức. Tại sao không nói chuyện? Chột dạ thật sao? Gặp Tô Tầm bị mình khí thế chấn trụ. Vương Minh Huy rất hài lòng. Quay đầu đối Vương Thụ Lập nói. Cha, nhị thúc tam thúc, sự tình đã rất rõ ràng. Tiểu tử này mới đến một tháng. Hàng của bọn ta liền xảy ra chuyện. Khẳng định là hắn cùng những người khác cấu kết nội ứng ngoại hợp cướp hàng. Sau đó hắn cố ý trở về muốn đem nước bẩn dội đến Hồ Tử Dũng trên thân. Dạng này bọn hắn không chỉ có cầm hàng. Còn có thể châm ngòi chúng ta cùng Hồ Tử Dũng đấu. Có thể nói là tâm tư hiểm ác a. Đám người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Số ít người có chút hiếu kỳ. Vương Minh Huy đầu óc làm sao lập tức xoay chuyển nhanh như vậy. Kiểu nói này thật đúng là có thể thuyết phục. Nói không chừng tiểu tử này chính là vì cướp lần này hàng chuyên môn đến chúng ta Vương gia thôn nội ứng. Mẹ nó, quả thực là muốn chết. Tính toán đến Vương gia chúng ta trên đầu đến rồi. Đám kia sinh hoạt vật tư thế nhưng là giá trị hơn 100 vạn. Không phải tiền lẻ. Những người khác cảm thấy Vương Minh Huy suy đoán rất có đạo lý. Nhao nhao phụ họa, kêu gào muốn đem Tô Tầm chặt cho chó ăn. Quảng cáo, trông thấy hình ảnh này. Vương Minh Huy đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng đạt được chi sắc. Vương Thụ Lập không nói một lời. Chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm ba phần. Cầm cái ghế tay vịn tay bởi vì quá mức dùng sức mà thôi khớp nối trắng bệch. Vương Thụ Quân Thủy Chung là một bộ cười ha hả bộ dáng giống như cười mà không phải cười nhìn Vương Minh Huy một chút. Không phát biểu cái nhìn. Vương Thụ Cường từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Vương Minh Huy gặp cha mình sắc mặt càng ngày càng khó coi. Biết hắn tức giận, khẳng định là sinh Tô Tầm khí. Hắn buông lỏng ra dựng lấy Tô Tầm bả vai tay. Lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi còn có lời gì nói sao? Tô Tầm không có phản ứng hắn. Mà là nhìn về phía thủ vị sắc mặt âm trầm Vương Thụ Lập. Thôn trưởng, ta ngược lại thật ra có chút khác biệt ý nghĩ. Mà lại cũng có chứng cứ. Có thể nói sao? Hắn từ Vương Minh Huy trong trí nhớ đã biết Hồ Tử Dũng cướp hàng chân tướng. Vương Minh Huy cờ bạc trả ra gì thành tính. Vì phòng ngừa hắn tiếp tục cược. Trong nhà liền không cho hắn lấy tiền đi ra ngoài chơi. Cho nên làm vừa ra ăn cây táo rào cây sung. Cùng Hồ Tử Dũng liên hợp lại làm nhà mình hàng. Sau đó chia 37. cuối cùng lại để cho Tô Tầm đến cõng oan ức. Hết thảy tự nhiên vạn sự đại cát. Tô Tầm sở dĩ không có trực tiếp đem chân tướng nói ra, là bởi vì hắn biết từ Vương Minh Huy đứng ra một khắc kia trở đi, Vương Thụ Lập cùng Vương Thụ Quân, Vương Thụ Cường ba người liền đã nhìn ra là lạ. Vương Minh Huy tự cho là kế sách cực kỳ thông minh. Thật tình không biết mới mở miệng tại lão hồ ly trước mặt liền lọt hãm. Tô Tầm nếu là nói thẳng ra chân tướng, cuối cùng Vương Thụ Lập vì bảo vệ cho hắn nhi tử mặt mũi và tín dự, kia Tô Tầm coi như nguy hiểm. Rốt cuộc cùng ngoại nhân hại chết người trong nhà, đây chính là tối kỵ. Vương Thụ Lập là tuyệt sẽ không để hắn duy nhất con trai độc nhất trên lưng cái tội danh này. Cho nên một khi Tô Tầm nói ra chân tướng, kia Vương Thụ Lập liền sẽ chó cùng dứt dậu, thuận thế ngồi vững Vương Minh Huy phỏng đoán, sau đó quả quyết chơi chết hắn. Không có pháp lực cùng thần lực, hắn nghiêu bức nữa cũng làm không được đơn đấu một cái thôn A, tương phản. Tô Tầm không nói ra. Vậy thì ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Giữ gìn Vương Thụ Lập mặt mũi. Vương Thụ Lập thiếu hắn một cái nhân tình. Mà Vương Thụ Lập cũng sẽ không xuống tay với hắn. Bởi vì không có bị buộc đến nơi hẻo lánh. Còn lựa chọn được. Tự nhiên là không biết làm đến như vậy tuyệt. Rốt cuộc. Vương Thụ Quân cùng Vương Thụ Cường thế nhưng nhìn ra Vương Minh Huy là lạ địa phương. Tam phòng quan hệ trong đó cũng không phải như vậy hài hòa. Nếu là hắn tại Tô Tầm bán người khác tình huống dưới còn thống hạ sát thủ, vậy liền quá tuyệt, nhị phòng cùng tam phòng đối với hắn khẳng định sẽ tâm sinh khoảng cách. Vương gia nội bộ mâu thuẫn tuyệt đối sẽ mở rộng. Người mịa nó nói cái gì đó. Lão tử nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao? Gặp Tô Tầm lại dám không nhìn mình. Vương Minh Huy trong nháy mắt nổi giận. Đi, Vương Thụ Lập gầm thét một tiếng. Từ đường bên trong nháy mắt là yên tĩnh trở lại. Vương Thụ Lập nhìn thật sâu hắn một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Sự tình cùng Tô Tầm không có quan hệ. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn hắn cảm thấy Vương Minh Huy phân tích rất có đạo lý a cha. Sao lại thế? Vương Minh Huy gấp, Vương Thụ Lập lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái. Dọa đến hắn cứ thế mà đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta tâm lý nắm chắc, bị cướp hàng sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Vương Thụ Lập nhìn xem Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Thôn trưởng, Quân Thúc, Cường Thúc, vậy ta liền đi trước. Lần này lúc trước đối với hắn hờ hững lạnh lẽo Vương Thụ Cường lên tiếng. Tô Tầm quay người rời đi. Thế mà tính toán hắn đến cõng nổi. Vương Minh Huy, Hồ Tử Dũng, thù này trước tiên ở quyển sách nhỏ trên nhớ kỹ. Đến lúc đó lão tử đến cùng các ngươi chậm rãi tính. Hắn, Tô Tầm, có thù tất báo, các ngươi cũng đi trước đi. Vương Thụ Lập đối những người khác nói. Đám người mặc dù lơ ngơ, nhưng cũng đều là nhao nhao rời đi. Vương Thụ Quân lúc gần đi cười tủm tỉm nhìn Vương Minh Huy một chút. Vương Thụ Cường thời điểm ra đi cũng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái này khiến vốn là làm việc trái với lương tâm Vương Minh Huy có chút chột dạ. Quảng cáo. Cha, kia, vậy ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút, ta cũng đi trước. Trong lòng bất an Vương Minh Huy nghĩ lưu, bởi vì chuyện đêm nay kịch bản phát triển vượt ra khỏi hắn thiết kế kịch bản. Vương Thụ Lập mặt không thay đổi vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây, cha. Vương Minh Huy thận trọng tiến lên. Một cái gốm sứ ấm trà trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Chia năm xẻ bảy. Nước trà hỗn hợp có máu tươi chảy tràn mặt mũi tràn đầy đều là. A, Vương Minh Huy kém chút trực tiếp bị nện ngược lại. Về sau thất tha thất thểu mấy bước mới giữ vững thân thể. Cha, người đánh ta làm gì? Ta mấy ngày nay đều không ra ngoài cực a. Vương Minh Huy còn cảm thấy mình ủy khuất. Vương Thụ Lập không nói một lời. Nắm lên một cây rắn chắc chốt cửa. Đối Vương Minh Huy liền cuồng đánh. Vương Minh Huy rất nhanh liền ngã trên mặt đất. A, cha, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa a, tiếng kêu thảm thiết từ đường truyền ra. Làm cho tất cả mọi người đều là bồn chồn. Không rõ cái này Vương Minh Huy lại là chỗ nào chọc giận hắn cha ruột. Bất quá đây đối với mọi người tới nói đều quen thuộc. Cũng không để ở trong lòng. Chỉ là nghe kêu thảm. Lần này giống như đánh so trước kia đều hung ác. Chỉ có Vương Thụ Quân cùng Vương Thụ Cường đại khái rõ ràng Vương Minh Huy bị đánh nguyên nhân. Sở dĩ nói đại khái rõ ràng. Là bởi vì bọn hắn từ Vương Minh Huy biểu hiện có thể suy đoán ra đám kia hàng bị cướp khả năng cùng hắn có quan hệ. Mà Vu Oan Tô Tầm. Nhưng cụ thể hơn chi tiết cũng không biết. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.